Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lúc bấy giờ thì Tà Mạc đã hoàn thành hành trình ở Tiểu Sơn Giới và chuyển map rồi. Để xem đến cái giới mới này là Thiên Thủy Giới thì hành trình tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện. Tu Chân Thế Giới, tập 62. Bỗng dưng, Tả Mặc trợn tròn hai mắt, lúc bấy giờ hét lớn một tiếng. Bồ, nhìn cho kỹ! Hai má Tả Mặc bỗng phồng lên, trong mắt trợn thành hình tròn, y như con cóc phồng hai má, dùng sức thổi mạnh. Phù! Một luồng lửa đỏ từ trong miệng hắn phun ra. Lập tức, vô số ngọn lửa nhỏ bé như mưa rơi vào trong kiếm trận. Ầm! Kiếm trận lập tức lóe sáng, vô số tia lửa đỏ lơ lửng bay lượn trong đó, trong sát khí lẫm liệt lại thêm một luồng khí tức quyết liệt. Cũng đồng thời, đôi tay Tả Mạc biến đổi, tiểu vân vũ quyết thành hình, cơn mưa óng ánh cũng chìm vào trong kiếm trận. Vô số giọt nước trong suốt chuyển động trong trận, nước lửa tách biệt rõ ràng, rất dễ nhìn, song không ai bị vẻ mỹ lệ của nó hấp dẫn. Thủy hỏa kiếm trận tỏa ra khí tức nguy hiểm, khiến người nhìn vào tim đập chân run. Bồ, sao? Chẳng phải thành công rồi sao? Tả Mạc lộ vẻ vô cùng đắc ý. Đây là cách hắn nghĩ ra. Sau khi đọc xong hơn 100 bộ ngọc giản, Tả Mạc phát hiện tuy phẩm chất đều không tồi, nhưng lại không có pháp quyết nào khiến người ta sáng mắt. Lúc ấy hắn mới đột nhiên phát hiện tầm mắt của mình bất chi bất giác đã tăng lên rất nhiều. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện những pháp quyết kiếm quyết này tuy phẩm giai cũng không tính là xuất sắc, nhưng lại đủ mọi chủng loại. Mỗi bộ ngọc giản đều có điểm độc đáo của nó. Hắn đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ to gan, có thể dung hợp những pháp quyết trong đống ngọc giản này lại không? Nghĩ vậy, hắn nghĩ tới phủ trận. Kiếm mang pháp quyết tính chất khác nhau, có biến hóa cực kỳ phong phú, vừa hay có thể dung nhập vào trận. Lợi dụng kiếm mang khác nhau, pháp quyết bố trận, độ khó trong đó cũng khá kinh người. Cách nghĩ này vừa nảy sinh, hắn đã kết luận, thật hấp dẫn. Nhưng hắn không to tiếng, sáu loại biến hóa của đại nhật ma thể khiến trong lòng hắn cực kỳ thèm thuồng. Nghe bồi yêu nói có thể đối kháng với tu giả kim đan, hắn dáng kiềm chế thèm muốn trong lòng, tốn thời gian một tháng mới ngẫm nghĩ mọi chi tiết, tất cả đều trở thành lý luận, rồi mới bố trí thành như vậy. Khuôn mặt Tả Mạc vô cùng đắc ý, nhưng tim lại đập loạn không ngừng, mãi tới khi hoàn thành kiếm trận, tảng đá treo trong lòng hắn mới buông xuống. Về sau những việc thế này nên làm ít thôi, hồi hộp chết anh mất. Không, không thể nào. Chẳng qua khi Tả Mạc thấy bổ yêu trợn mắt há hốc mồm, mọi tâm tình khẩn trương đều bị hắn ném lên 9 tầng mây, toàn thân thoải mái không nói nên lời. Thần dẫn thuật. Bỗng nhiên bổ yêu trợn trừng đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn chăm chăm vào Tả Mạc. Thần dẫn thuật, nó là cái gì? Tả Mạc gãi gãi đầu, hòa thượng của mình. Bồ yêu vẫn nhìn chăm chăm vào Tả Mạc, ánh mắt quái dị vô cùng, nhìn chăm chú tới mức trong lòng Tả Mạc phát sợ. Bồ, ta không hứng thú gì với yêu. Trong mắt bồ yêu vẫn dán chặt vào Tả Mạc, nửa ngày không nói một câu. Một lúc sau, Tả Mạc thực sự không nhịn nổi. Bồ, không phải ngươi định chơi xấu đấy chứ? Tiếp theo, hắn không nói hai lời, đôi tay lại biến đổi. Ngươi xem, ta dùng Minh Quang Quyết làm căn cơ, lại dùng Huyền Hỏa Quyết, Linh Mộc Quyết, lấy Mộc Sinh Hỏa, dùng tới Hắc Diệu Quyết nối tiếp, tạo thành thế đuôi hổ lửa, công kích hùng mãnh. Trước mặt hắn, một phù trận tựa như mãnh hổ thành hình, một cái đuôi lửa kéo dài lên giữa không trung, lạnh lẽo, lẫm liệt. Cao Kiếm Đình tận mắt thấy cảnh tượng này, không nhịn nổi hít một hơi lạnh. Thiếu niên chỉ trong một cái búng tay, các pháp quyết đánh xuống như mưa, trùng trùng điệp điệp, phù trận nháy mắt đã thành hình. Đây là thủ pháp gì vậy? Với tu vi nhãn lực của nàng, mỗi động tác Tả Mạc nàng đều thấy rõ, Xong nối tiếp những động tác đó lại thành một chuỗi nàng không hiểu. Nhưng trận pháp như đuôi hổ lửa này tỏa ra khí tức cực kỳ hung bạo, ùa tới mặt. Thủ đoạn khó tưởng tượng như vậy, nàng chưa từng nghe qua. Trong mắt nàng, thiếu niên ngồi trên đầu thuyền đột nhiên trở nên cao thâm khó lường. Chẳng lẽ là đệ tử đại môn phái nào, đặc biệt ra ngoài lịch lãm? Đây là phỏng đoán hợp lý nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Những người phụ trách tối cao của các thế lực khác lúc này sắc mặt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Động tác này của Tả Mạc thực sự vô cùng tinh diệu, chấn nhiếp toàn trường. Tuy không biết vì sao thiếu niên này lại biểu diễn như vậy trước mặt mọi người, nhưng các thế lực cũng không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Sao ngươi biết thần dẫn thuật? Bố yêu nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, hỏi dồn từng chữ một. Thần dẫn thuật là cái gì? Tả Mạc tò mò hỏi lại. Bố yêu lại nhìn Tả Mạc một lúc lâu rồi mới mở miệng nói tiếp. Vậy ngươi làm sao khống chế những pháp quyết này? Thần thức thôi. Tả Mạc có phần kỳ quái nhìn bồ yêu. Đương nhiên là dùng thần thức rồi. Thứ này rất đơn giản mà. Đây, ngươi xem. Hắn bấm tay búng ra. Một sợi chỉ lửa trôi nổi trước mặt hắn. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Sợi lửa kia như bị lực hút vô hình kéo đi, chuyển động quanh người Tả Mạc. Chẳng lẽ ngươi không làm được? Tả Mạc cảm thấy kỳ quái. Không phải chứ, thủ pháp đơn giản như vậy chẳng lẽ không phải yêu nào cũng làm được sao? Người có thể khống chế nhiều nhất bao nhiêu sợi? Bồ yêu không đáp mà hỏi ngược lại. Vậy thì nhiều. Tả Mạc không nói hai lời, ngón tay liên tiếp búng ra, từng ngọn lửa lơ lửng trong không trung. Trong phút chốc, quanh người hắn đã lơ lửng hơn trăm ngọn lửa. Thần thức Tả Mạc vừa động, thao túng những ngọn lửa này chuyển động đủ các loại. Được, mai ta sẽ đưa ngươi 6 loại biến hóa của Đại Nhật Ma Thể. Bồ yêu đột nhiên nói, 10 phần dứt khoát. Tả Mạc lập tức mặt mày hớn hở, tên bồ yêu này tuy nhiều tính xấu, nhưng thường thường đã đồng ý rồi sẽ không nuốt lời. Ngươi xử lý những chuyện trước mắt, đi đã. Bồ yêu tiếp tục nói. Tả Mạc sững lại, giọng điệu bồ yêu đột nhiên chuyển thành có phần hòa hoãn, điều này khiến hắn có chút không quen. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hắn vừa tự chủ không được đắc ý mà lờ đãng, vừa đánh giá tình huống trước mắt. Vừa nhìn một cái, lập tức giật nảy mình. Có chuyện gì vậy? Bốn phía im ắng không chút tiếng động, ai nấy đều nhìn vào hắn. Tuy da mặt Tả Mạc vốn dày, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng lẽ mình vừa mới mất mặt trước nhiều người như vậy sao? Xong rồi. Trong lòng hắn than vãn không thôi, chẳng qua da mặt quả thực rất dày, vẻ mặt ngược lại lại nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tả Mạc làm bộ làm tịch mở miệng hỏi. Này, có chuyện gì vậy? Tạ Sơn, Ma Phàm nghe được câu này, thiếu chút nữa rơi thẳng từ trên trời xuống. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ông chủ làm ra như vậy, giờ không ngờ lại hỏi bọn họ có chuyện gì. Sắc mặt Công Tôn Sai không đổi, ho nhẹ một tiếng, nói với Tông Như ở bên cạnh. Bên ngoài gió lớn, ta vào trong khoang nghỉ ngơi chút. Nói xong, đi thẳng vào trong khoang thuyền. Tông Như có phần quái dị xòe bàn tay ra, rõ ràng không có gió mà. Thấy nửa ngày vẫn không ai trả lời, Tả Mạc có phần thẹn quá hóa giận, chỉ vào Ma Phàm, nói. Ngươi nói đi. Ma Phàm thầm than xui xẻo, bên cạnh truyền tới tiếng cười lén của đám người Tạ Sơn, Lôi Bằng. Song hắn không thể không dáng bay tới bên người Tả Mạc. Ông chủ, cái này, ngài xem. Hắn chỉ vào đám tu giả thiên thủy giới đối diện trên không trung. Tả Mạc theo ngón tay Ma Phàm chỉ về đám tu giả thiên thủy giới trước mặt, nghiêng đầu nhìn một hồi. Bọn chúng không cho chúng ta đi quá. Lời này vừa thốt ra, xoẹt một tiếng, đám tu giả tiểu sơn giới không khỏi nắm chặt pháp bảo trong tay, mắt lộ vẻ hung tợn. Đám người Cao Kiếm Đình nhĩ lực phi phàm, nghe được câu này của Tả Mạc, tim cũng hơi đập loạn lên. Nếu như nói vừa rồi bọn họ chẳng qua chỉ kiêng kỵ, nhân số tu giả tiểu sơn giới mà thôi, thì giờ tận mắt thấy thủ pháp bộ trận quái dị tuyệt luân của Tả Mạc, họ lại càng kiêng dè lai lịch của hắn. Động tác của tu giả đối phương rơi vào trong mắt họ, càng khiến trong lòng phát lạnh. Bọn họ thầm than không hay trong lòng, song lúc này nếu mở miệng để lộ thế yếu, họ lại cảm thấy có phần mất mặt. Đúng lúc này, Dung Vi đột nhiên lên tiếng. Thành chủ đừng giận, chắc hẳn là chư vị đồng đạo không biết thành chủ giá lâm, phản ứng có phần hơi quá, xin thành chủ cho phép tại hạ lên nói chuyện một chút. Dung Vi trong lòng vô cùng khẩn trương, nàng tận mắt thấy trận chiến ở thành Kim Ô, Tả Mạc ngay cả Minh Tiêu lão tổ cũng không để trong mắt. Những người trước mắt nếu khiến hắn nổi giận, sợ là hôm nay nơi này thực sự sẽ máu chảy thành sông. Thật không dễ chạy khỏi tiểu sơn giới, giờ lại bị người ta chặn ở cửa vào thiên thủy giới, trong lòng Tả Mạc cũng có phần không tốt. Hắn mang theo mọi người tranh đấu sống sót ở tiểu sơn giới lâu như vậy, trên người cũng có nhiều thêm vài phần khí thế sát phạt. Chẳng qua hắn cũng không muốn vừa tiến vào thiên thủy giới đã xung đột với những thế lực bản địa, vì vậy quay sang cảm ơn Dung Vi. Vậy đành làm phiền Dung cô nương rồi. Dung Vi vội vàng bay tới chỗ đám người thiên thủy giới. Dung Vi của Ô Hậu Phủ, tu giả bình thường có lẽ không biết, nhưng thủ lĩnh của tám thế lực đương nhiên nhận ra. Chỉ thấy Dung Vi đi tới, nhỏ giọng nói với mọi người một lát, những tu giả thiên thủy giới đối diện với Tả Mạc chủ động tản đi. Tả Mạc có phần kinh ngạc, xem ra Ô Hậu Phủ này thật không đơn giản. Nghĩ tới chuyện Ô Hậu Phủ đang điều tra chuyện sao hiện ban ngày, trong lòng Tả Mạc cũng thấy phiền toái. Bị một thế lực có bối cảnh không đơn giản theo dõi, cảm giác này thật không tốt. Dung Vi trở về, thoải mái cười. May là không làm nhục mệnh. Tả Mạc không khỏi cảm tạ. Năm chiếc thuyền vận nô chậm rãi khởi động, mang theo tầng tầng lớp lớp tu giả tiến vào thiên thủy giới. Cao Kiếm Đình chăm chú nhìn vào đội ngũ khổng lồ này, trong lòng cực kỳ lo lắng. Giờ nàng chỉ hy vọng năm chiếc thuyền vận nô này không phải là chiến lợi phẩm do hai bên xung đột trực tiếp rồi bị thu làm chiến lợi phẩm. Không được, chuyện này phải truyền tới cho trưởng môn ngay. Lập tức, nàng không dám để lỡ, lấy ra một con hạc giấy. Sau khi viết xong bèn truyền linh lực vào, đưa mắt nhìn nó biến mất nơi chân trời. Cùng lúc đó, hơn trăm con hạc giấy bay lên, biến mất ở chân trời. Tiến vào thiên thủy giới, tâm tình của Tả Mạc hoàn toàn yên tĩnh lại. Lúc chạng vạng, bọn họ đã tới tòa thành lớn đầu tiên ở thiên thủy giới. Đông đảo tu giả xuất hiện trên trời như vậy khiến cho những tu giả bản địa cực kỳ kinh hãi. May là Dung Vi thức thời đi ra trấn an mới khiến mọi người bình tĩnh lại. Tả Mạc thấy vậy, bèn dứt khoát dựng trại đóng ở một ngọn núi bên ngoài thành. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tới lúc tàn. Rất nhiều tu giả lúc này liên tiếp tới cáo biệt Tả Mạc. Hắn cũng không níu kéo, chào tạm biệt, chúc phúc. Một lúc sau, kiếm quang hiện lên như mưa trên bầu trời, tiêu biến nơi chân trời. Bọn họ sống sót rời khỏi tiểu sơn giới, thực lực bản thân không chút nghi ngờ, ở thiên thủy giới hẳn sẽ sống tốt. Suy nghĩ một chút, Tả Mạc triệu tập mọi người lại, tiêu trừ cấm chế trên thân thể họ. Hắn có chút xúc động nhìn đám người, đáy lòng đột nhiên có phần kiêu ngạo. Nói thực ra, lúc đó hạ cấm chế với mọi người cũng là bất đắc dĩ. May là chúng ta giờ đã thoát khỏi tiểu sơn giới. Từ nay mọi người đều tự do, muốn đi đâu cứ đi. Mỗi người đến chỗ lão bao, lĩnh 5 viên tinh thạch cấp 4. Đám người khẽ dao động nhưng vẫn im lặng không nói gì, không ai chuyển động. Tả Mạc thấy không ai chuyển động, cảm thấy phiền toái, phất phất tay. Cho các ngươi đi thì đi đi. Nói xong, xoay người rời khỏi. Trong bóng đêm, ánh trăng như nước. Tả Mạc ngồi trên một tảng đá đỉnh ở đỉnh núi, nhìn ánh trăng. A Quỷ trầm mặc ngồi bên cạnh hắn. Công Tôn Sai tìm được Tả Mạc, nhìn hắn mà cười. Cười cái gì? Tả Mạc khó chịu nói, hắn hỏi. Thành sư đệ đâu? Hắn còn đang nghiên cứu linh thú của mình, nghe nói đang tới giai đoạn mấu chốt. Công Tôn Sai tìm một tảng đá ngồi bên cạnh Tả Mạc, vươn thân vặn lưng. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi chút, ở tiểu sơn giới đệ ngủ không an giấc chút nào. Huynh cứ tưởng phần tử cuồng chiến không cần phải nghỉ ngơi chứ. Tả Mạc lườm hắn một cái, nói. Ồ, chủ yếu là mới lên tay được không lâu. Công Tôn Sai thẹn thùng cười, Tả Mạc biểu tình hùng hãn. Vì sao để cho bọn họ đi?

Thế nhưng là màn kế tiếp lại khiến nàng ngây ra như phỗng. Kim Ô thành chủ đột nhiên phát động, tóm lấy Hoàng Bào lão đạo, không hề sử dụng linh lực, tuyệt đối không hề sử dụng nửa phần linh lực, tựa như lưu manh đầu đường, dụng quyền mà đấm. Thế nhưng, nắm đấm không có nửa điểm linh lực, vậy mà lại đánh cho Hoàng Bào lão đạo không thành hình dạng. Lẽ nào y là tu giả luyện thể? Có thể đấm cho tu giả kim đan thành bộ dáng này, cần phải luyện thể đến cảnh giới gì chứ? Kim Ô thành chủ giản đơn thô bạo cuồng ẩu, khiến nàng nhìn thấy mà hoa dung thất sắc, không tự chủ trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Là một kẻ côn đồ. Trở lại với doanh địa. Ngươi có thể nhanh hơn một chút không? Bộ yêu không kiên nhẫn ở phía sau rục. Gấp cái gì? Ta còn xem có cái gì bỏ sót hay không? Tả Mặc một lần nữa cực kỳ tỉ mỉ kiểm tra lại toàn thân lão đạo, đảm bảo không còn gì lưu lại, lúc này mới lưu luyến đem lão đạo ném cho bồ yêu. Bồ yêu nôn nóng khó dằn nổi mà hóa thành một đoàn hắc phong cuồn cuộn nổi lên, lão đạo biến mất. Thật đáng thương. Tả Mặc tràn ngập đồng cảm mà lắc đầu cảm khái, nhưng ngay lập tức ánh mắt chuyển tới đống chiến lợi phẩm trước mặt, nhất thời tươi cười rạng rỡ. Chiến đấu cùng kim đan thống khổ nhất là quá trình, nhưng mà chiến lợi phẩm cũng là hưởng thụ lớn nhất. Đồ vật trên người lão đạo không tính là nhiều, nhưng có thể lọt vào mắt của kim đan tự nhiên là phẩm chất bất phàm. Một chuỗi tử mẫu chuông đồng, một khối đá xanh hình ngọn núi nhỏ cỡ lòng bàn tay, ba mai ngọc giản. Đầu tiên Tả Mặc xuất ra tử mẫu chuông đồng. Hai cái chuông đồng màu vàng óng, một lớn một nhỏ, ở giữa xuyên qua một sợi dây màu đỏ. Tả Mặc cảm thấy thú vị, liền lắc lắc chuông đồng. Đinh! Tả Mặc giống như bị một dã thú hút phải, chưa kịp đưa ra phản ứng gì, đã bay xa mấy trượng rồi. Một lát sau, Tả Mặc lắc lư đầu đứng lên, phun ra mấy hạt cát ở trong miệng, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chiếc chuông trên mặt đất. Pháp bảo thật lợi hại! Nếu không phải hắn tu thành đại nhật ma thể, vừa rồi chỉ cần như thế, phòng trường hắn không chịu nổi. Pháp bảo âm loại cổ quái như thế, hắn là lần đầu tiên trông thấy. Pháp bảo âm thanh, loại đại đa số đều đi vào con đường mê hoặc tâm thần, mà một ít lợi hại hơn thì có thể trực tiếp đả thương tâm thần hồn phách người ta. Cái này là tử mẫu chuông, lại có thể lấy lực đả thương người. Cổ quái, quá cổ quái. Tả Mặc dè dặt đặt tử mẫu chuông đồng lên, thần thức đắm chìm trong đó. Muốn lý giải một kiện pháp bảo, biện pháp tốt nhất là dùng thần thức tra xét rõ ràng. Ngay khi thần thức xâm nhập vào chuông đồng, Tả Mặc chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt biến đổi, bản thân đang ở trong một mảnh hư không. Vô số phủ văn phức tạp với phong cách cổ xưa đang xoay xung quanh hắn. Chúng giống như từng sinh mệnh, sống động, tự do vận chuyển. Tuy Tả Mặc bây giờ cũng được coi là tinh thông phù trận, nhưng thấy những phủ văn này cũng không khỏi cảm thấy choáng váng. Cách Tả Mặc không xa, có một viên cầu cao chừng bằng người. Viên cầu do phủ văn tầng tầng lớp lớp bao vây mà hình thành. Đó là cấm chế. Viên cầu to như vậy bị người ta bày ra biết bao tầng cấm chế à? Nhìn chằm chằm vào viên cầu đầy cấm chế, Tả Mặc bỗng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc bên trong viên cầu này cầm cố cái gì đây? Chẳng lẽ bên trong viên cầu mới là then chốt để nắm giữ chuông này? Cỗ lực lượng thật lớn vừa đánh mình bay đi, không biết là do cái gì xuất ra. Những phù văn này, còn cái gì bị phù văn cầm cố? Hắn có chút không xác định, nhưng lúc này hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phù văn bay lượn xung quanh đã vượt ra khỏi phạm vi sở học của hắn. Nếu như không cẩn thận rơi vào bên trong, hắn không xác định bản thân có thể chạy thoát không. Từ trong chuông đồng đi ra, trong lòng Tả Mặc vẫn còn sợ hãi. Phẩm giai của pháp bảo này hắn không đoán được, nhưng ít nhất cũng phải ngũ phẩm trở lên. Trực giác nói cho hắn biết nó rất nguy hiểm. Xuất phát từ cẩn thận, Tả Mặc quyết tâm tạm thời không động đến nó. Phòng trường lão đạo bị giết hẳn là do bản thân không hiểu rõ cách sử dụng nó. Sự chú ý của Tả Mặc lập tức rơi vào tảng đá xanh giống như ngọn núi kia. Vừa vào tay, hắn liền thất kinh. Rất nặng. Tảng đá to cỡ lòng bàn tay này, nhưng trọng lượng dĩ nhiên lại đạt tới mức kinh khủng, 2.000 cân. Tả Mặc nhất thời hưng phấn, đây là một kiện pháp bảo lợi hại. Hắn không khỏi tỉ mỉ xem kỹ, bên ngoài ngọn núi này có vô số phù triện như ẩn như hiện, nhỏ như sợi tóc, biểu hiện ra trình độ luyện chế cao siêu. Tả Mạc quán nhập linh lực vào bên trong. Hai kế hồng tự chu sa hiển hiện ở mặt ngoài đá xanh, núi nhỏ cũng nhanh chóng bành trướng, cao thành 5 trượng. Tả Mạc trong lòng khẽ động, ngón tay chỉ về phía trước, trong miệng quát một tiếng. Tật! Ngọn núi bỗng dưng xuất hiện tại chỗ mà ngón tay Tả Mạc chỉ vào, ầm ầm nện xuống. Oanh! Đất rung, núi chuyển, dưới chân Tả Mạc chấn động, gần như muốn dựng lên vậy. Khí lưu kèm theo bụi bặm bốc lên, giống như có một cơn gió lốc quét tới. Toàn bộ doanh địa đều bị động tĩnh lớn như thế kích động, chỉ thấy vô số bóng người hướng nơi này bay tới. Khi bọn họ thấy mặt đất xung quanh ngọn núi màu xanh đầy vết rạn như mạng nhện, thần sắc mỗi người đều giống như ngốc vậy. tản ra, ta thử pháp bảo mới thôi. Tả Mạc đem mọi người đuổi đi, chạy tới trước núi nhỏ, ngẩng mặt tràn ngập say mê nhìn vào hai chữ Chấn Tà đỏ thẫm. Bảo bối tốt à, bảo bối tốt. Nện xuống như thế mà đập vào một tên tu giả kim đan thì cũng bị tan xương nát thịt. Chỉ cần sượt qua một chút thì không gãy tay cũng gãy chân. Chấn Tà Phong chính là một kiện pháp bảo ngũ phẩm khiến Tả Mạc yêu thích không muốn buông. Ngũ phẩm pháp bảo tất nhiên là có phù trận kỹ. Thi triển bình thường đã có uy lực như này, không biết khi thi triển phù trận kỹ thì sẽ xảy ra hiện tượng gì. Hắn trước hết đem Chấn Tà Phong thả vào trong giới chỉ, tìm tòi phù trận kỹ không phải chỉ chốc lát là xong. Liên tiếp gặp được hai kiện pháp bảo cực phẩm khiến lòng hiếu kỳ của Tả Mạc tăng lên rất cao. Hắn đối với ba ngọc giản còn lại rất là mong đợi. Lấy ngọc giản ra, hắn lật ra xem một quả. Ngọc giản thứ nhất ghi chép về công pháp mà Hoàng Bảo lão đạo tu luyện, Trầm Thổ Quyết, là một pháp quyết lục phẩm hành thổ hiếm thấy. Ngọc giản này khiến Tả Mạc kinh khỉ không thôi. Ngũ hành pháp quyết cao phẩm ở Côn Lôn cảnh nội, nơi kiếm tu hoành hành là cực kỳ khó có được. Rất nhanh, hắn tìm được chiêu thức mà Hoàng Bảo lão đạo thi triển tại Minh Thủy Thành, tên là Trầm Thổ Cấm. Trong nháy mắt điều động hành thổ chi lực trong lòng đất đạt được hiệu quả cầm cố. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều điều huyền diệu khác. Thấy được điều đó trong lòng Tả Mạc không khỏi sợ hãi. Nếu như không phải do đối phương sơ ý, bị cận thân chế trụ, thắng bại lần này còn phải xem xét. Thật đúng là sự đời khó nói. Tu giả kim đan tinh thông ngũ hành pháp quyết cùng kiếm tu kim đan hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng công kích không lợi hại bằng kiếm tu, nhưng thủ đoạn biến hóa lại khó lường. Tả Mạc hạ quyết tâm, bộ Trầm Thổ Quyết này phải tu luyện cho tốt. Thiên phú ngũ hành của hắn so với tu kiếm tốt hơn rất nhiều. Ngọc giản thứ hai khiến Tả Mạc lại càng thêm rung động. Bên trong ghi chép chính là các loại phương pháp tế luyện Chấn Tà Phong. Hai mắt Tả Mạc hoa lên, kinh hỉ thật lớn. Chấn Tà Phong này dùng 13.000 cân tam phẩm nham thạch xanh thẫm, trải qua hơn 100 lần luyện hóa, không ngừng bỏ đi tạp chất, cuối cùng luyện thành 10.000 cân tinh hoa. Bên trong ngọc giản còn ghi chép phù trận kỹ của Chấn Tà Phong, vô cùng cường hãn, Tả Mạc cảm thấy ngơ ngáy vô cùng. Chấn Tà Phong là pháp bảo giống như phiên thiên ấn. Loại pháp bảo này uy lực cường đại, nhưng cũng có chỗ thiếu sót. Giống như Chấn Tà Phong này, cần tu giả nắm trong lòng bàn tay. Nhưng với trọng lượng khủng bố đạt tới 1.000 cân, mặc dù đã trải qua luyện chế, không thôi động thì trọng lượng đạt tới 2.000 cân. Người có khí lực hơi yếu là không thể thi triển được. Chấn Tà Phong rơi vào tay Hoàng Bạo lão đạo cũng tương đối lâu, chính vì nguyên nhân này khiến nó chỉ được đặt ở trong ngóc ngách của giới chỉ. Nhưng đối với Tả Mạc mà nói, nó vô cùng thích hợp. Hắn có đại nhật ma thể, lực lượng lớn vô cùng, đừng nói 2.000 cân, kể cả 1.000 cân hắn cũng có thể nâng lên được. Nếu như tu hành Trầm Thổ Quyết, hai cái phối hợp lại, uy lực càng tăng lên gấp bội. Bên trong ngọc giản còn ghi chép phương pháp làm như thế nào để luyện chế thêm một bước. Tả Mạc xem qua 2 lần, liền đem nó thu vào giới chỉ, lật xem ngọc giản cuối cùng. Ngọc giản cuối cùng là một phần giới đồ. Phần giới đồ này so với giới đồ mà Tả Mạc chép của Dung Vi thì lớn hơn nhiều. Điều này khiến Tả Mạc có chút giật mình. Hắn đoán rằng giới đồ này là Hoàng Bào lão nhân từ nơi nào nhặt được, chứ không phải do bản thân tự làm. Tiêu ký giới ở trên giới đồ đạt tới 500, thậm chí có không ít giới ở những nơi thập phần hẻo lánh. Tà Mạc mơ hồ có thể nhìn ra đây là lộ tuyến cuộc đời của người làm ra giới đồ này, trong đó không hề ít lộ tuyến thâm nhập đến những nơi cực kỳ xa xôi. Mỗi một giới đều có tin tức đi kèm cực kỳ tỉ mỉ. Tà Mạc không khỏi sinh ra vài phần kính ý, có thể đi đến nhiều nơi như vậy, vị tu giả này thực lực phải rất mạnh. Nhìn vào giới đồ, Tà Mạc xem từng cái rất hứng thú. Khi hắn nhìn thấy ở trung giới có Vân Hải giới, ở trên có đánh dấu một tin tức khiến hắn nhất thời ngây ra. Ở sâu trong Thủy Vân Hải có thể săn được Thủy Vân Thai, chữa trị tầm bổ thần hồn có hiệu quả kỳ diệu. Thủy Vân Thai. Tà Mạc cảm thấy mừng rỡ như điên, những pháp bảo lúc trước đều không thể khiến hắn cao hứng như tin tức vừa rồi. Thủy Vân Thai, nguyên lai ở Vân Hải giới. Vân Hải giới à? Hai mắt Tà Mạc sáng ngời, hắn lập tức tìm được vị trí của Thiên Thủy giới. Rất nhanh, hắn đã tìm ra lộ tuyến đi tới Vân Hải giới. Đây là một lộ tuyến rất dài, ở giữa phải trải qua 7 cái trung giới, 26 cái tiểu giới. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân một ngày nào đó phải đi qua nhiều nơi như vậy. Nhưng hắn không cảm thấy chút nao núng nào, không có chút khiếp đảm nào. Hắn muốn tìm được Thủy Vân Thai để chữa trị cho A Quỷ thật tốt. A Quỷ đang ngồi đó, chim ngốc và tháp nhỏ đuổi mắt quanh nàng, chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Từ khi A Quỷ bị thụ thương, khí tức kinh khủng xung quanh thân thể nàng biến mất, bọn chim ngốc, tháp nhỏ không còn sợ nàng nữa. Ngược lại, đối với nàng thập phần thân thiết. Tiểu Hỏa thích ý ở bên người A Quỷ lăn qua lăn lại, mà Tiểu Hắc chỉ thích nằm trên tóc A Quỷ. Tháp nhỏ thích chạy quanh A Quỷ, làm cho Tà Mạc cảm thấy bất ngờ chính là chim ngốc. Tên gia hỏa vẻ mặt rắm thối, không biết vì sao đối với A Quỷ thái độ vô cùng tốt, thậm chí nguyện ý chở nàng. Đây là đãi ngộ mà Tà Mạc không thể tưởng tượng nổi. Không biết có phải do ảo giác hay không, Tà Mạc cảm thấy sau khi làm bạn với bốn tên này, khuôn mặt ngây ra của A Quỷ dường như có thêm một tia sinh cơ. Tà Mạc nhìn thấy điều này, cảm thấy dị thường ấm áp. Tô Nguyệt thất hồn lạc phách mà trở lại môn phái. Ban ngày phát sinh chuyện kia, đến bây giờ vẫn còn không ngừng lay động tâm thần của nàng. Nàng chấp trưởng Bách Hoa Minh hơn 20 năm, âm mưu quỷ kế gì cũng đã từng trông thấy. Nhưng chiến đấu cuồng bạo như thế là lần đầu tiên tận mắt trông thấy. Xem ra, thực lực của bản thân vẫn chưa đủ, nàng tự cười bản thân. Ngồi xuống, uống một ngụm linh trà, tinh thần nàng tốt hơn một chút. Đúng lúc này, một nữ đệ tử thần sắc hoang mang vội vã chạy tới. Trưởng môn, không tốt rồi, sư muội bị Thiên Tự Giáp giết chết, hắn chạy thoát rồi. Chén trà đang đặt bên miệng Tô Nguyệt bị nện thẳng xuống mặt đất, mắt hạnh trợn tròn, tức giận trách. Còn đứng đần ra đó làm gì, không mau đuổi theo, một đám vất đi, không tìm được trở về, tất cả các người không cần về nữa. Thúc Long đi tuần một lần quanh vệ doanh, thấy mọi người đều đang khắc khổ tu luyện, không khỏi lộ ra vài phần thỏa mãn. Hắn biết rất rõ thiên phú của bọn hắn rất kém, chỉ có cách khắc khổ tu luyện mới có thể bù đắp cho việc thiên phú không đủ. Vệ doanh đều xuất thân từ tu nô, trải qua vô số khổ nạn. Tính tình kiên nhẫn dị thường, cơ hội cực kỳ hiếm có như vậy, không ai có suy nghĩ lười biếng cả. Thúc Long tuổi tác lớn nhất, cũng là người trầm ổn nhất. Phàm là yêu cầu bộ yêu đề ra, cho dù có hà khắc tới mức nào, hắn cũng sẽ dùng mọi phương pháp đốc thúc mọi người hoàn thành. Thời gian vài tháng, những doanh vệ đã tiêu hóa sạch sẽ những điểm lợi khi đột phá lần trước. Thực lực toàn bộ lại tăng lên một bậc mới. Giáp đen trên người cơ thể mỗi người càng thêm tinh xảo, hình dáng cũng từ từ biến đổi. Những người khác nhau, bộ giáp cũng có những điểm khác biệt rất nhỏ. Có người phong cách thô giáp, có người lại mảnh khảnh cân xứng. Lại có người thiên về lực lượng mạnh mẽ, người khác lại nhanh nhẹn linh mẫn. Trải qua quá trình tu luyện ban đầu, bọn hắn đã bắt đầu phát triển theo những phương hướng khác nhau. Đây là kết quả tất yếu khi tu luyện tới mức giữa, bất cứ loại pháp quyết hay ma công nào đều sẽ như vậy. Thúc Long đứng đầu đã lâu, cũng là người có nhiều cơ hội được bộ yêu chỉ điểm nhất. Thực lực của hắn trong cả vệ doanh không ai bằng được. Tuy không tỉ thí cùng những cao thủ ở Thiên Phong Khúc, nhưng mọi người đều suy đoán, thực lực của Thúc Long tuy không đạt tới cảnh giới như Tạ Sơn, Ma Phàm, nhưng hẳn sẽ không sai biệt lắm so với Niên Lục, Lôi Bằng. Mọi người đều đánh giá thấp hắn. Ma công hung hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ mất mạng, thần hồn câu diệt. Song nếu có thể vượt qua, tốc độ tiến bộ sẽ vượt qua luyện linh của tu giả hay luyện thần của yêu. Thúc Long cả đời thăng trầm, trải qua không biết bao khổ ải, song những kinh nghiệm đau khổ đó đối với ma công khổ vệ mà nói lại là chất xúc tác cực tốt. Việc tu luyện như nước đẩy thuyền lên, ngày tiến ngàn dặm. Mặc dù hắn vẫn rất tỉ mỉ đối với việc đốc thúc mọi người tu luyện, nhưng tính tình thực chất lại rất ôn hòa, không thích tranh đấu. Tu luyện ma công khiến hắn khôi phục tuổi trẻ, song tính cách không hề thay đổi. Vẻ ẩn giấu tài năng chỉ có ở người trung niên hiện lên không sót chút nào trên người hắn. Nơi trú ngụ của vệ doanh có hình mặt trăng dài và hẹp, cơ hồ bao trọn cả doanh trại. Đột nhiên, đôi mắt Thúc Long lóe sáng, ra hiệu với những doanh vệ bên cạnh. Toàn bộ doanh nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên ngoài doanh là rừng tùng rậm rạp, nhĩ lực của hắn cực kỳ kinh người. Nghe thấy trong rừng có tiếng động, có vẻ như không ít người đang tiếp cận. 10 doanh vệ gần nhất đi ngay phía sau hắn. Các doanh vệ thần sắc cảnh giác, song không chút khẩn trương mà ngược lại cực kỳ chấn định. Trải qua trận chiến ở thành Kim Ô, có thể coi là nguy hiểm hiếm thấy, bọn họ đều tiến bộ rất rõ ràng. Âm thanh từ trong rừng truyền tới càng lúc càng rõ rệt. Lần này không chỉ riêng Thúc Long nghe được, ngay cả các doanh vệ khác cũng có thể phát giác. Ánh mắt mọi người dán chặt vào khu rừng, chờ vị khách không mời xuất hiện. Loạt soạt. Một người toàn thân đầy máu từ trong rừng chui ra. Thúc Long có phần ngạc nhiên, nhưng khi hắn thấy rõ khuôn mặt người này, con người đột nhiên co rút lại. A Văn! Những doanh vệ bên cạnh thấy người này đều không khỏi kinh hô. Người toàn thân đầy máu nghe thấy tiếng hô này, thân thể khẽ run, có phần mờ mịt ngẩng đầu lên. A Văn! Trời ạ, thật sự là ngươi sao? A Văn! Ngươi còn sống! Đám người vô cùng kích động, bọn họ đều nhận ra thiếu niên toàn thân đầy máu này. Đôi mắt của thiếu niên lộ vẻ mê mang. Đám người mặc giáp đen trước mắt tuy hắn không nhận ra, nhưng lại có cảm giác hơi quen thuộc. Đợi lát nữa hãy nói. Thiên Mộc, mang A Văn về phía sau. Những người khác chuẩn bị nghênh địch. Thanh âm trầm ổn của Thúc Long vang lên, mệnh lệnh ngắn gọn. Khuôn mặt tuấn tú không chút sao động, chỉ có sâu trong khóe mắt thoáng hiện ánh lạnh lẫm liệt. Thiếu niên nghe tới hai chữ Thiên Mộc, toàn thân run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên gã to lớn mặc giáp đen vừa xuất hiện trước mặt mình. Thiên Mộc đại ca. Thiên Mộc nhếch miệng khẽ cười, lại mang theo vài phần sát khí. Tiểu A Văn, ai dám bắt nạt ngươi, đại ca giúp ngươi đập chúng. Giọng nói và ngữ khí quen thuộc, khiến thiếu niên này tin tưởng người to cao xa lạ trước mắt này quả thực là Thiên Mộc đại ca. Đã đường cùng sức kiệt, thiếu niên ngất đi trong lòng Thiên Mộc. Không ai nói chuyện, song từng sợi hắc khí chui ra từ trong giáp của đám người, cuốn lấy chân, khỉu, cổ tay họ. Thấy tạm trạng của A Văn, trong lòng ai nấy đều như có ngọn lửa hừng hực cháy. Chỉ có Thúc Long chẳng hề cử động, toàn thân cũng không lộ ra chút sát khí nào. Loạt soạt, loạt soạt. Một đám nữ tu xông ra từ trong rừng, cũng cùng lúc, trên bầu trời cũng có một đám nữ tu bay tới. Thủ lĩnh của đội nữ tu này thấy đám người Thúc Long, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Chẳng qua khi các nàng thấy A Văn trong lòng Thiên Mộc, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ lăng lệ, lạnh lùng nói. Các hạ là ai? Sao lại đoạt tu nô trốn khỏi bản môn? Khi thấy nữ nhân này, sát ý trong lòng Thúc Long cũng không áp chế nổi nữa. Vô số khí đen như ngọn lửa đột nhiên trào ra từ thân thể hắn, bao phủ toàn thân. Hắn nhận ra khuôn mặt này. Bạch Như Phân. Lúc đó, trong số những người quản lý tu nô, nữ nhân này là kẻ hung ác nhất. Chỉ cần hơi không vâng lời sẽ bị đem ra hành hạ. Đồng bạn của Thúc Long chết trong tay ả không dưới 50 người. Giết! Thanh âm lạnh lẽo của Thúc Long tan biến giữa không trung, thân hình hắn cũng theo đó biến mất. Đám nữ đệ tử của Bách Hoa Minh ngàn vạn lần không ngờ đối phương ngay cả nói cũng không nói, trực tiếp động thủ. Trong lúc vội vã không kịp phòng bị, lập tức rơi xuống hạ phong. Không riêng gì Thúc Long, các doanh vệ khác cũng nhận ra lai lịch của nữ tử đối diện. Ai nấy trong mắt đỏ rực, sát khí bừng bừng. Thúc Long bỗng dưng xuất hiện đầy quỷ mị bên người Bạch Như Vân. Tay phải chém nghiêng xuống, một đạo khí đen như lưỡi đao chạm thẳng vào cái cổ trắng như tuyết của Bạch Như Vân. Cũng đồng thời, mũi chân hắn tuôn ra một sợi khí đen, yên lặng không chút tiếng động cuốn lấy chân phải của đối phương. Bạch Như Vân hoa dung thất sắc, đối phương vừa ra tay đã dùng tới chiêu thức đoạt mạng, không hề có ý lưu tình. Ngay lúc này, phi kiếm trong tay ả lập tức bắn ra vài đóa kiếm mang hình hoa mai màu trắng, bảo hộ trước người. Nào biết, tốc độ đối phương quá nhanh, không ngờ lại đập mạnh vào kiếm mang. Trong lòng Bạch Như Vân vui mừng, song khi ả thấy kiếm mang hình hoa mai xuyên qua người đối phương, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không hay rồi, là tàn ảnh. Dưới chân bỗng nhói đau, ả lập tức không kịp kêu lên một tiếng, cổ bỗng đau xót, trời đất trước mắt xoay chuyển. Sau đó, ả thấy một thân thể không đầu đang không ngừng phun máu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Nữ tu trong Bách Hoa Minh ngày thường nào trải qua cảnh tượng đầy máu tanh như vậy, trong lúc kinh hãi đã mất đi tính mạng. Trong nháy mắt, khắp nơi đầy thi thể. Tu giả Bách Hoa Minh trên bầu trời, ai nấy sắc mặt trắng bệch, không ít người la lên thất thanh, điên cuồng lẩn trốn. Thúc Long ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cái, nhặt từ dưới đất một tảng đá, cả người ngửa về phía sau như cánh cung, ném mạnh tảng đá ra. Vút một tiếng. Tiếng rít kinh người vang lên, viên đá xuyên qua một nữ tu, tạo thành một lỗ trên ngực, phun ra hoa máu đầy trời. Nữ tu này vì quá sợ hãi, thậm chí quên cả khởi động linh giáp. Một tảng đá này của Thúc Long dọa những kẻ khác càng liều mạng chạy trốn. Thúc Long quát ngăn những đồng bọn chuẩn bị đuổi theo. Ma công khổ vệ tuy mạnh mẽ, song cũng có khuyết điểm là không giỏi phi hành. Nhược điểm này mãi tới khi bọn họ đạt tới cảnh giới cao thâm mới có thể tiêu trừ. Về tới doanh trại, việc thứ nhất Thúc Long làm là bẩm báo chuyện này lên Tả Mạc. Hắn biết chuyện này can hệ trọng đại, lần này có thể nói là đắc tội lớn với Bách Hoa Minh, rất có khả năng xảy ra khai chiến với Bách Hoa Minh. Tả Mạc nghe Thúc Long bẩm báo xong cũng không trách mắng mà chỉ hỏi: còn người còn sống không? Thúc Long hơi sững lại: còn một người. Lập tức điều tra xem Bách Hoa Minh ở đâu. Tả Mạc thần sắc thản nhiên: tiền hạ thủ vi cường, không thể cho bọn chúng thời gian hòa hoãn, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Túc Long cả kinh, vốn hắn tưởng ông chủ sẽ của trách bọn hắn, không ngờ ông chủ không những không trách mắng mà ngược lại quyết định chủ động xuất kích. Hắn mấp máy môi, lập tức quay người rời khỏi. Công Tôn Sai lắc đầu: phiền to rồi. Nhiều người như vậy xuất hiện ở Minh Thủy Thành, những thế lực khác đối với bọn hắn đã vô cùng cảnh giác, nay lại tự nảy sinh xung đột với Bách Hoa Minh, cục diện như vậy đối với bọn họ cũng khá bất lợi. Không sao, chỉ cần không cho bọn chúng thời gian, tốc chiến tốc thắng, chúng ta có thể trước khi những người khác kịp phản ứng mà rời khỏi an toàn. Tả Mạc chẳng có chút lo lắng. Huynh không trách bọn họ. Công Tôn Sai tò mò hỏi, hôm nay sư huynh quả quyết vượt ngoài dự liệu của hắn. Không trách. Tả Mạc lắc đầu, như cảm thấy đương nhiên, nói: bọn Thúc Long là người của chúng ta, cừu oán của bọn họ đối với Bách Hoa Minh, chúng ta giúp ai? Đương nhiên giúp Thúc Long. Lại nói chuyện này bên sai vốn không phải là bọn Thúc Long, nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ giết thẳng tới Bách Hoa Minh. Chẳng qua giờ cũng chưa chậm. Doanh trại nhanh chóng bắt đầu vận chuyển, không ai kinh hoàng. Ngay cả tu giả ở bộ luyện khí, sắc mặt cũng thong dong chấn định. Khi vừa lập trại, mọi người đều hiểu đây chẳng qua chỉ là nơi tạm trú. Đa số đồ vật để trên thuyền vận nô, không chuyển xuống, tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Một canh giờ sau, mọi người đều đã lên thuyền vận nô. Năm chiếc thuyền vận nô chậm rãi bay lên bầu trời, đi về hướng đông nam thành Minh Thủy. Động tĩnh lớn như vậy của bọn họ, đương nhiên không qua nổi ánh mắt của những thế lực bản địa. Mà Tả Mạc cũng chẳng có ý muốn tránh né. Cách nghĩ của hắn rất đơn giản, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. thù oán của họ với Bách Hoa Minh không cách nào hóa giải, mà thế lực đóng rễ đã lâu ở nơi này như Bách Hoa Minh, nếu cho chúng đủ thời gian, bọn chúng sẽ có thể phát động lực lượng rất đáng sợ. Đối với những thế lực này mà nói, bọn họ là kẻ từ bên ngoài tới. Tả Mạc lộ ra là một lãnh tụ quả quyết, hắn không chút do dự, lập tức quyết định chủ động tấn công Bách Hoa Minh. Tô Nguyệt sắc mặt trầm như nước, nghe người bên dưới báo cáo. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ lực lượng thần bí này lại ngang ngược như vậy, thậm chí không cho bên mình cơ hội mở miệng đã ra tay. Cứ như các mình có thâm thù đại hận gì với họ vậy. Làm sao cô ta đoán được, toàn bộ vệ doanh đều là tu nô do mình chuyển tới tiểu sơn giới. Hai bên đã tới bước này, thậm chí không còn điểm nào hòa đàm được. Đối với đội ngũ thần bí này, tuy nàng rất kiêng kỵ nhưng lại không hề sợ hãi. Bách Hoa Minh là một trong những thế lực lớn có số má ở thiên thủy giới, há có thể để kẻ khác khinh thường như vậy. Trong môn còn bao nhiêu vị trưởng lão? Tô Nguyệt quay qua hỏi đệ tử Tâm Phúc bên cạnh. Vương trưởng lão, Mai trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão đều đang ở đây. Đệ tử lập tức đáp nói. Trong lòng Tô Nguyệt chấn định. Mời họ tới đây nghị sự, ngươi tự mình đi. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.